Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Tengu kêu gọi. Đưa mắt nhìn Jinichiro tại mấy tên võ sĩ chen chúc dưới rời đi. Lá Sơn theo bản năng híp mắt, hắn không cho rằng Jinichiro thật chỉ là ra ngoài hảo tâm chạy tới cố ý nhắc nhở hắn. Vị này Asina quốc thiếu chủ mục đích chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ hành tung của hắn. Thay cái góc độ đến cân nhắc, nếu như là Lá Sâu đứng tại Asina Jinichiro vị trí, hắn cũng sẽ không ở cùng nội phủ chiến tranh tiến hành lúc. Tùy tiện tin tưởng một cái đột nhiên xuất hiện tại bồn quốc cảnh nội minh quốc người lữ hành. Bất quá Jinichiro còn có càng nhiều kế hoạch cần tự mình chấp hành. Không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở Lá Sâu trên thân. Xác nhận hắn không hề rời đi qua chỗ ở của mình về sau. Thần sắc có chút mỏi mệt Jinichiro liền vội vã rời khỏi. Chuẩn bị xuống một bước kế hoạch, dưới thành bờ ruộng bên trong du lãm tham quan quá trình bên trong. Lá Sâu giống như vô tình hướng một tấc cũng không rời cùng sau lưng hắn tiểu tính hỏi. Yamauchi, tối hôm qua phát sinh qua chuyện gì sao? Làm sao cảm giác Jinichiro các hạ tinh lực không phải rất sung túc? Bị Jinichiro an bài đến giám, thị Lá Dâu tiểu tính gọi Yamauchi, nhũ danh phẳng 6, chưa bị trong gia tộc trưởng bối trao tặng chính thức danh tự. Đối mặt Lá Sâu đột nhiên mở miệng vấn đề, Yamauchi cảnh giác lắc đầu nói, không có gì. Chỉ là trong đêm xử quyết một cái ý đồ thoát đi Asina phản đồ. Ban đêm không có nghỉ ngơi tốt. Ồ, dạng này à, thời kỳ chiến tranh có người không chịu nổi áp lực phản bội chạy trốn rất bình thường. Vì để tránh, cho gây nên Yamauchi tiến một bước hoài nghi, Lá Sâu không có tiếp tục truy vấn. Chạm đến là thôi chuyển di chủ đề. Bắt đầu hỏi thăm một chút Asina quốc phong thổ. Toàn bộ ban ngày Lá Sâu đều mang tiểu tính Yamauchi dưới thành bờ ruộng đi dạo xung quanh. Trên đường còn đi một chuyến sớm tại 3 năm trước đây liền bị thiêu hủy Hirata dinh thự di chỉ. Xem ra tựa hồ thật chỉ là tại tham quan Asina quốc phong cảnh. Nhưng trên thực tế Lá Sâu là quang minh chính đại dùng hai chân của mình đo đạc thành Asina bên. Trong địa hình, trừ pháo đài khu vực vô pháp tiến vào. Hắn đã đại khái hiểu rõ cả tòa thành Asina cấu tạo. Asina là một tòa tu kiến tại gập ghềnh địa hình bên trong sơn thành. Dễ thủ khó công, đây cũng là Asina quốc có thể ương ngạnh ngăn cản nội phủ tiến công yếu tố mấu chốt một trong. Asina dưới thành bờ ruộng không hề giống truyền thống kiểu Nhật cổ đại thành thị đồng dạng đem. Pháo đài bao bọc vây quanh. Mà là tu kiến tại khu chủ thành bên ngoài một chỗ khe núi bên trong. Vốn nên làm khu sinh hoạt dưới thành bờ ruộng bởi vì nội phủ xâm lấn sớm đã tiến vào nửa quân sự. Hóa trạng thái, Lá Sâu tại tiêu điều dưới thành bờ ruộng bốn phía du lịch lúc. Thỉnh thoảng sẽ thấy tuần tra Ashigaru đi ngang qua. Jinichiro bố trí bộ đội chủ lực liền kẹt tại dưới thành bờ ruộng thông hướng pháo đài khu lối vào. Từ Asina thấp bản thương đứng đầu, Ryubu Osakabe Masataka tự mình mang binh trấn thủ. Từ dưới thành bờ ruộng chỗ cao nhìn lại, Lá Sâu có thể nhìn thấy cửa chính trước mặt cỡ nhỏ trên chiến trường. Che kín song phương binh sĩ chưa tới kịp thu liễm thi thể. Theo Asina Isin bệnh tình dần dần tăng thêm, từ nội phủ chủ đạo trận chiến tranh này dần dần tiến vào gay cấn. Từ đại cục đến xem, không thể nghi ngờ là thiếu người thiếu lương Asina một phương ở vào hạ phong. Chỉ có thể dựa vào hiểm trở địa hình miễn cưỡng ngăn trở nội phủ đại quân luân phiên trùng kích. Vào lúc giữa trưa, Lá Sâu cùng Yamauchi ngồi tại sơn thành chỗ cao trên bậc thang vào ăn. Ăn chính là thời đại này Nhật Bản thường thấy nhất đến ra ngoài dùng đơn giản bữa ăn cơm nắm. Đi ra ngoài bên ngoài. Lá Sâu đối với ăn đồ vật cũng không bắt bẻ, có thể nhét đầy cái bao tử là được. tiền vẫn là hắn tối hôm qua từ Senpo Temple tăng nhân trên thân thuận tới. Không thể không nói, những thứ này Tặc Hòa Thượng còn là rất giàu có, thông qua dưới mặt đất con đường bán các loại Phật đường. Senpo Temple quả thực kiếm lời không ít tiền. Sáng sớm hôm nay Jinichiro liền thu được hắn xếp vào tại Assassin bên trong mật thám truyền đến báo. Cáo, Senpo Temple trong vòng một đêm tựa hồ bị nhân đổ sạch sẽ. Jinichiro đối với Senpo Temple sau lưng hoạt động rõ rõ ràng ràng. Hắn thậm chí âm thầm cùng những cái kia rời bỏ Phật tổ dạy bảo hòa thượng từng có một chút hợp tác. Hắn biết Senpo Temple tài phú đến cỡ nào mê người. Song khi Jinichiro tự mình dẫn quân đội xông vào Senpo Temple tra tìm lúc, vốn nên chất đầy tài vật chùa chiền nội khố lại rỗng tuếch. Tìm khắp toàn bộ Senpo Temple, trừ chủ điện phía sau có một đạo vô luận như thế nào đều mở ra không được cửa lớn. Jinichiro không có phát hiện một tơ một hào tiền tài vết tích. Đây là đương nhiên, là sao tối hôm qua liền đem Senpo Temple tài phú cướp sạch trống không? Hắn chỉ lưu lại bộ phận dùng riêng đồng tiền, đem còn lại tài bảo chôn giấu tại MT, Congo bên trong cái nào đó địa điểm bí mật, dùng cơm hoàn tất về sau. Là sao mở miệng hướng Yamauchi yêu cầu có quan hệ Asina quốc lịch sử quyển sách. Dự định trở về chính mình lâm thời nơi ở lại biểu diễn mới ra ve sầu thoát xác. Yamauchi mặc dù tạm thời chỉ là một cái tiểu tính, nhưng hắn dù sao sinh ra ở Asina danh môn, trong gia tộc quyển sách cất giữ chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Chỉ cần có thể đem lá sâu khống chế trong phòng, Yamauchi liền có thể hoàn mỹ hoàn thành Jinichiro giao phó cho hắn nhiệm vụ. Là sự yêu cầu chính chúng hắn ý muốn. Trở lại dưới thành bờ ruộng nơi ở về sau, Yamauchi lập tức để người đi tự mình lấy sách. Là sự thì là khoan thai tự đắc tại tatami bên trên nằm ngang. Chỉ cần sách vở đưa đến, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi Yamauchi giám thị. Ha ha, tương đương lừa gạt cái này đơn thuần thiếu niên có phải hay không có chút quá mức rồi. Kép ngoặc kép chấm than. Đột nhiên từ gian phòng cửa sau bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng cười để lá sâu toàn thân. Lông tơ đứng đấy, làm sao có thể? Sekiro thế giới là một cái nắm giữ quỷ hồn oán linh tồn tại ma huyễn thế giới. Lá sâu từ khi đi vào Asina quốc sau chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác. Hó cai thị giác mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra một lần điều tra tình huống chung quanh. Sau khi về nhà hắn còn cố ý xác nhận qua, gian phòng của mình chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường. Đột nhiên từ sau ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm để lá sâu cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Từ tatami trên nửa ngồi xổm xoay người, lá sâu cảnh giới dọn xong lâm chiến tư thái. Thấp giọng quát hỏi, các hạ người nào, vì sao tới đây, hừ hừ tương đương ngươi trước xử lý tốt chính mình sự tình đi. Ba khắc bên trong đến Asina ngoại thành lầu tìm ta, một khắc vì một năm phút đồng hồ, vị này người thần bí cho lá sâu trở lại thời gian chỉ có 45 phút đồng hồ. Mà lại Asina ngoại thành lầu. Không phải liền là Jiubu Masataka trấn thủ nội thành câu đối hai bên cánh cửa mặt tòa kia vứt bỏ. Thành lâu sao? Asina ngoại thành ôm vào trước đó trong chiến tranh lọt vào nội phủ quân đội công kích mãnh liệt. Sớm đã trở nên tổn hại không chịu nổi. Trừ một chút tránh né chiến loạn bình dân bên ngoài. Đã không có Asina sao sao người đóng tại ngoại thành lâu phụ cận. Chẳng lẽ... Lá lâu trong lòng đối với hướng hắn phát ra mời người có một cái đại khái suy đoán. Bất quá tựa như người thần bí nói tới đồng dạng. Hành động trước hắn còn cần trước đem Yamauchi hồ lộng qua. Đợi đến Yamauchi đem một chồng ghi chép Asina lịch sử quyển sách đem đến trong phòng về sau. Lá sâu giả vờ giả vịt tại trước thư án trong chốc lát. Trên thực tế hắn là tại tham tường tối hôm qua lấy được Senpo Temple bí tịch. Senpo Temple dù sao cũng là Phật tự. Các tăng nhân tu tập đều là tay không tấc sắt sát người vật lộn chiêu thức. Những thứ này Senpo Temple đoàn đả lại có thể đại khái chia làm hai loại. Quyền pháp cùng thối pháp. Quyền pháp tên là khấu bái quyền. Chiêu thức bản thân xem ra thường thường không có gì lạ. Là lấy khuỷu tay cùng mép bàn tay phát động liên hoàn công kích quyền thuật. Muốn điểm đều tại kỹ xảo phát lực bên trên, mà thối pháp thì là càng thêm đơn giản sáng tỏ. Trực tiếp liền gọi tiên phong cước, là một bộ lấy phi thân đá kích vì bắt đầu thối pháp liên kích chiêu thức. Nhờ vào chủng tộc bị động cho năng lực học tập tăng thêm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú là sâu học được cái này hai bộ kỹ xảo cũng không có hoa phí quá. Nhiều thời gian, nhưng muốn đưa chúng nó thuần thục vận dụng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong phòng mơ hồ truyền đến lật sách âm thanh để ngoài cửa Yamauchi rất cảm thấy an tâm. Nhưng mà sớm tại vài phút trước đó, là sâu bản thể liền đã rời khỏi phòng nhỏ. Lưu lại chỉ là hắn rút ra tam stone lượng nhỏ ma lực cấu trúc đi ra thời gian ngắn tàn ảnh. Kéo căng mũ trùm, lá sâu mở ra khí tức gián đoạn tại thành Asina dưới bờ ruộng bên trong chạy vội tiến lên. Chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ liền đạt tới người thần bí phát ra mời Asina ngoại thành lầu. Chiến tranh lưu lại thương tích để tòa thành này lầu nhìn qua 10 phần rách nát. Khắp nơi đều là bị hỏa lực đánh xuyên vết tích, tránh né chiến loạn bình dân vây quanh ở thành lâu bên trong một tầng. Mặt ủ mày trao cúi đầu, tựa hồ đối với tương lai đã triệt để đã mất đi lòng tin. Vòng qua những thứ này đáng thương bình dân, lá rêu lặng yên không một tiếng động hướng cầu thang gãy mất trên cổng thành phương leo lên. Mặc dù hó cai thị giác không có trên lầu bắt được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nhưng lá sâu dựa vào bản năng suy đoán. Tòa này vứt bỏ thành lâu tầng cao nhất nhất định có người tồn tại. Đến hay lắm, mới vừa tại mặt đất mấp mô tầng cao nhất đứng vững bước chân. Một cái ngữ khí hào sảng thanh âm già nua ngay tại lá sâu trước mặt cách đó không xa vang lên. Quả nhiên. Một tên mang theo Tengu mặt nạ cao gầy lão giả không có chút nào sơ hở đứng tại lá sâu. Phía trước chừng 5 mét khoảng cách, trong tay của hắn còn cầm một cái ra khỏi vỏ katana. Đó là một thanh mặt ngoài rỉ sét không chịu nổi, lưỡi đao cũng nhiều chỗ tổn hại cũ kỹ katana. Vốn nên bị ném vào đống rác tổn hại katana cầm ở đây nhân thủ bên trong cho lá sâu mang đến to lớn. Uy hiếp cảm giác, kiếm thánh, Asina Isin, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.